Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578. Chương 578. Con gái của ngươi không xứng với ta, biểu đệ. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Đúng, các ngươi là ai? Kế Hàng Uy nói. Giang Bác đi hai bước, tại một mặt trên ghế salon ngồi xuống, nhìn lấy đối diện Kế Hàng Uy nói. Tự giới thiệu dưới, ta họ Giang, Bành Hạo nhà biểu ca. Nghe nói, nhà ngươi kế thiến tại cùng nhà ta Tiểu Hạo tình yêu tình báo. Có chuyện này, là có chuyện này. Giang tiên sinh ngài lời này có ý tứ là. Kế Hàng Uy có chút đắn đo khó định Giang Bác ý nghĩ. Giang Bác hai chân chéo nguẫy, khí chàng bạo dạp nói. Ta hôm nay tới nơi này, chính là muốn hiểu rõ chuyện này. Nói thẳng đi, nhà ta Tiểu Hạo thân phận so sánh đặc thù, cùng kế thiến không rất thích hợp. Mặt khác, ta bề bộn nhiều việc, không có rảnh ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi trực tiếp nói cái giá đi, đến cùng muốn bao nhiêu tiền, con gái của ngươi mới có thể rời đi Tiểu Hạo. Đã muốn cường thế, vậy đến ăn nói khép nép cầu người khác gả khuê nữ. Tự nhiên là không được, bởi vì làm điểm xuất phát liền đã rơi vào tục sáo. Về sau bất kể thế nào phát huy cũng vẫn là liếm chó. Giang Bác trước đó suy nghĩ một trận, phát hiện nếu như đem thói quen trái lại, trực tiếp chiếm cứ nói chuyện điểm cao, nhìn xuống kế thiến ba nàng, mới là chính xác trò chuyện mở ra phương thức. Dạng này, không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể rất nhanh nắm giữ nói chuyện quyền chủ động, đem đối phương kéo vào Giang Bác muốn nhìn đến cục diện bên trong đối thoại. Nghe được Giang Bác, Kế Hàng Huy ngoặc kép chấm hỏi. Bành Hảo vội nói, biểu ca, ta. Giang Bác hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, im miệng, không có để ngươi lúc nói chuyện, đừng nói là. Nghe được Giang Bác ám chỉ, Bành Hảo há to miệng, sau cùng lại nhắm lại. Kế Hàng Uy lại có chút mộng, không nghĩ tới Giang Bác sẽ nói như vậy. Hắn khẽ cười nói, Giang tiên sinh, ngài là tại cùng ta nói giỡn đi, để cho ta ra giá. Sau đó nữ nhi của ta rời đi Bành Hạo. Ta bộ dáng này, giống là nói cười sao? Giang Bác khinh miệt nói, báo giá đi, 5 triệu có đủ hay không? Ngoặc kép ngoặc kép, Kế Hàng Uy ra mặt run lên. Nhất thời không nói gì. Không đủ đúng không? Cái kia thêm gấp đôi. 10 triệu. Giang Bác nói tiếp. Không phải. Giang tiên sinh. Ngài cái này. Kế Hàng Uy triệt để mơ hồ. Cái quỷ gì? Tựa như là ta ông hài lòng Bành Hạo đi. Vì cái gì hiện tại để chia tay lại là Bành Hạo hắn biểu ca? Không đúng rồi. Kịch bản rõ ràng không là viết như vậy. Giang Bác nhíu nhíu mày, kế tiên sinh, được một tấc lại muốn tiến một thước cũng không phải dạng tốt phẩm chất. Hoặc là nói, ngươi là còn chưa rõ nhà ngươi kế thiến cùng nhà ta Tiểu Hạo chênh lệch. Còn ôm lấy hy vọng sao? Đối lên Giang Bác ánh mắt lợi hại, nghe nói cái kia hùng hổ dọa người lời nói. Kế Hàng Uy tâm lý nhất thời có chút không quá dễ chịu. Tốt xấu là thân gia hơn ức thành công nhân sĩ, chưa từng bị từng khinh bỉ như vậy. Ánh mắt lấp lóe một lát, Kế Hàng Uy mắt nhìn Bành Hạo, dường như tìm được phản bác điểm, cười khẽ một tiếng, Giang tiên sinh, ngài cái này vừa đến liền nói ta nhà thiến thiến không xứng với nhà ngươi Bành Hạo. Đem ta cho chỉnh có chút choáng, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, ta phát hiện chỉ sợ không đúng sao. Theo ta được biết, Bành Hạo gia đình cần phải rất bình thường đi. Mẫu thân là nghỉ việc công nhân. Phụ thân cũng chỉ là một nhà pin công ty mua sắm quản lý. Trong nhà tỷ tỷ chỉ là đại học giáo viên. Đến mức Bành Hạo chính hắn, sau khi tốt nghiệp đến bây giờ đều còn không có công tác à. Bành Hạo bị nói đến cúi đầu, có chút tâm hỏng. Bởi vì Kế Hàng Uy nói đến đều là tình hình thực tế. Xác thực như thế, nhưng là, trên cái thế giới này rất nhiều vấn đề. không phải mặt ngoài biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tiểu Hào, ngươi qua đây. Giang Bác đối Bành Hảo vẫy vẫy tay, cái sau tâm tình thấp thỏm đi tới, hô một tiếng, biểu ca. Giang Bác đối với hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn yên tâm. Sau đó đối Kế Hàng Uy nói, Kế tiên sinh đã có thể điều tra rõ ràng phía trên sự tình. Ta cảm thấy, ánh mắt sức lực hẳn là không kém a. Vậy ngươi mà tính tính toán, Tiểu Hạo thân này bao nhiêu tiền? Cái này, không tốt lắm tính ra a. Kế Hàng Uy nhíu nhíu mày nói, cái kia không quan hệ, ta đến nói cho ngươi đi. Chỉ là trên tay hắn khối này bề ngoài thì giá trị 2 triệu. Patek Philippe, tin tưởng kế tiên sinh cần phải nhận biết a. Nhận biết, Kế Hàng Uy mắt nhìn, hé mắt, đúng là Patek Philippe đồng hồ. Bởi vì hắn cũng mang chính là cái này tấm bảng. Chỉ bất quá giá trị chỉ có Cảnh Hạo trên tay cái kia khoản 1/4 thôi. Vậy ngươi tới giúp ta phân tích. Đã Cảnh Hạo gia đình điều kiện đồng dạng, hắn cái này mấy triệu một thân, lại là từ đâu tới? Chẳng lẽ lại là mướn? Giang Bác cười nói, cái này, Kế Hàng Uy bị đang hỏi. Giang Bác, cho nên nói, nhiều khi ngươi mặt ngoài nhìn thấy đồ vật, chỉ có thể là mặt ngoài. Không phải thật sự, càng không nhất định là toàn bộ, đúng không? Kế Hàng Uy trầm ngâm một lát, nói ra, nhưng Giang tiên sinh, chỉ bằng vào cái này một thân, cũng không thể nói rằng cái gì a. Chỉ là mấy triệu đồ vật, làm sao lại có thể chứng minh nhà ta Thiến Thiến không xứng với nhà ngươi Bành Hảo rồi. Giang Bác khóe miệng hơi hơi nhất câu, nói ra, cũng thế, vậy dạng này đi. Ta tới giúp ngươi thật tốt tính toán. Trước mắt Tiểu Hạo tại Thượng Hải Thang Thần nhất phẩm có một bộ 600 bình đại bình tầng. Giá trị 160 triệu. Thượng Hải hát karaoke Chi Vương KTV một nhà. Giá trị 800 triệu trở lên. Còn lại to to nhỏ nhỏ đồ vật cùng nhau. Giá trị con người hơn 1 tỷ. Mà nhà các ngươi đâu? Cũng đừng nói ta xem thường nhà ngươi. Mà là chúng ta cái giai tầng này người, gả cưới ý tứ là môn đăng hộ đối, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, ngươi cái này biệt thự, 20 triệu hai bên, ngươi sạch tư sản, ta vừa mới khiến người ta điều tra, tất cả mọi thứ cùng một chỗ cùng nhau, nhiều nhất 100 triệu mà thôi, ngươi lúc này mới vừa bước vào ức vạn phú hào hàng ngũ mà thôi. Mặc dù không tệ, nhưng tại ta trong mắt, còn chưa đáng kể. Một bên, Bành Hảo đều nghe choáng váng. Ta cái gì thời điểm tại Thang Thần nhất phẩm có đại bình tầng? Còn có cái gì hát karaoke Chi Vương LTV? Ta nôn, ta làm sao không biết a? Đại ca, chúng ta cái này bức, có phải hay không giả đến mức hơi có chút lớn a? Vạn nhất bị phơi bày. Mặt kia hướng chỗ nào đặt a? Kiềm chế một chút tốt a. Kế Hàng Uy cũng nghe được sững sờ, qua lâu mới hồ nghi nói, Giang tiên sinh, ngài trương này miệng ngậm miệng thì mấy trăm triệu mấy tỷ. Xin hỏi, ngài là làm cái gì a? Giang Bác hai tay ôm ở trước ngực, thản nhiên nói, ta là làm cái gì? Ngươi không cần phải biết. Ngươi chỉ cần biết ta rất có tiền chính là. Ân, nói như vậy, trước mấy ngày ta thu mua Vân Thành địa phương một nhà pin chế tạo công ty. Bằng Phi, bỏ ra bao nhiêu tiền tới? Giản Bằng Phi rất phối hợp trả lời. Lão bản, 6,5 tỷ, Kế Hàng Uy nghe vậy, ánh mắt nhẹ nhàng rụt rụt, trong đầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cả người thần sắc biến đến kinh nghi bất định lên. Ngươi chính là thu mua Hồng Uy Pin công ty cái kia. Cái kia Giang Tổng, Kế Hàng Uy nói chuyện đều không lưu loát. Xem ra ngươi biết chuyện này. Giang Bác cười cười, cũng không phủ nhận, bởi vì cũng không có gì tốt phủ nhận. Biết, ta mẹ nó làm sao không biết a? Kế Hàng Uy kìm lòng không được nuốt nuốt nước bọt. Nhìn về phía Giang Bác trong ánh mắt mang đầy vẻ kinh ngạc. Hồng Uy Pin công ty bị người ngắn ngủi 3 ngày thời gian thì toàn tư thu mua sự tình. Tại toàn bộ Vân Thành thượng tầng vòng tròn bên trong đã truyền ra. Bởi vì, người thu mua là tiền mặt thu mua, mà lại tốc độ quá nhanh, dứt khoát đến cực hạn. Đương nhiên, kế hàng Uy chỗ lấy biết chuyện này, hay là bởi vì Hồng Uy Pin công ty một cái tiểu cổ đông, là kế hàng Uy bằng hữu. Đêm qua, hắn người bạn kia gặp công việc tốt, mời bọn họ đi uống rượu, hỏi một chút phía dưới, mới biết nguyên lai là trong tay cổ phần toàn bộ biến thành tiền mặt. Không có bao phục, tâm tình thoải mái, lúc này mới xếp đặt buổi tiệc, mời khách ăn cơm. Tại trên bàn rượu, hắn bằng hữu kia từ đầu chí cuối đem Giang Bác Thu mua Hồng Uy chuyện của công ty nói một lần. Kế hàng Uy bọn người nghe được một trận thổn thức, hô to người này quả thực không đem tiền làm tiền a. 6,5 tỷ a đây chính là, thế mà lấy ra mua một nhà truyền hình thất bại pin công ty. Quá không nên, thật không nghĩ đến, vị kia không đem tiền làm tiền thổ hào, lại là Bành Hạo biểu ca. Trong lúc nhất thời, kế hàng Uy tâm lý bò đầy vẻ rung động, mà lại thật lâu không rời. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.